Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 161, đọ sức một cái địa vị. Đồng Bạch Mi suy nghĩ Trương Tiên, chốc lát nói, người nói là như thế cái đạo lý. Nhưng muốn để lão phu như vương thủ ngu đồng dạng đi triệu Chí Nhiên thủ hạ làm việc, tuyệt đối không thể chỉ là bây giờ cùng Bắc Nguyên, cùng Tây Hạ, cùng Thổ Phiên ở giữa, đều không đại chiến, không cách nào hiệu lực quân trước a. Lại thở dài nói, năm đó Bạch Mã Sơn đại chiến, trợ Trương chân nhân nghênh chiến Phật Môn Huyền Từ, chân sư Đường vốn muốn đem Tùng Phiên cho lão sư ta, nhưng lại bị lão sư cự tuyệt, dùng để đổi ai nếu không nào có Triệu Chí Nhiên tiểu tử này hôm nay. Trương Tiên nói, hoàn toàn chính xác, đáng tiếc, nhưng chuyện cũ đã vậy, nói những này đều vô dụng, không bằng phóng nhãn trước mắt. Đồng Bạch Mi nhìn xem tựa hồ đã tính trước Trương Tiên, thúc giục, có chuyện mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Trương Tiên nói, kỳ thật trước kia ta cũng chỉ là có chỗ tâm động, còn không có làm rõ mạch suy nghĩ, nhưng hôm nay nghe nói thúc tao ngộ, ngược lại là hạ quyết tâm. Chất nhi dự định đi Nam Cương. Đồng Bạch Mi không hiểu, Nam Cương đi làm gì? Trương Tiên móc ra một phần tập san, phóng tới Đồng Bạch Mi trước người, nói, thúc mời xem. Đây là mấy ngày trước đây vừa ra trong hoàng thành bên ngoài. Đồng Bạch Mi trong khoảng thời gian này một mực bôn ba tại các nơi, mới ra tập san không thấy, lật ra tờ thứ nhất chính là bắt mắt tiêu đề đất phong pháp sắp ra sân khấu nghi hoặc nhìn một chút Trương Tiên. Chỉ thấy Trương Tiên chỉ vào văn chương nói, liền bản này, văn chương nói. Theo tin tức đáng tin, hội nghị liên tịch ngay tại Thôi Động Đạo Môn cùng triều đình liên hợp tuyên bố một hạng chiếu lệnh. Chiếu lệnh tên là đất phong pháp. Đất phong pháp đại khái nội dung là khích lệ tra xét trong hạm đội hiệu lực các phái tu sĩ. Phàm là tại hải chiến trung lập hạ đại công người, hội nghị liên tịch đem y theo chiến công cùng phong tước thụ đảo lệ cùng bây giờ Trung Nguyên các nơi chiến hậu Đông Hải đem xây các, mỗi người chia phong đi ra hòn đảo đem một mình hoặc liên hợp xây quán, đặt vào đạo môn quán các hệ thống. Các chỗ phong hòn đảo tất cả sản xuất hướng hải ngoại khai khẩn công ty giao nạp năm thành, dùng cho khai khẩn công ty chi thường giao nợ vốn và lãi về sau chia hoa hồng. 50 năm về sau, khai khẩn công ty rời khỏi Đông Hải. Đông Hải quán các đối chiếu Trung Nguyên quán các từ chân sư Đường quản lý. Nhìn đến đây, Đồng Bạch Mi nói, điều kiện tuy tốt, nhưng vẫn là câu nói kia. Để lão phu đi Triệu Chí Nhiên dưới trướng hiệu lực, mơ tưởng. Trương Tiên nói, nói thúc không vội. Tiếp tục xem. Đồng Bạch Mi lật giấy, tiếp tục đọc lấy tới. Văn chương phân tích, đầu này pháp lệnh ban bố, bắt nguồn từ tiền tuyến tướng sĩ tiếng hô. Nhưng kể từ đó, đối hải ngoại khai khẩn công ty các cổ đông lợi ích là có chỗ tổn thương. Vì thế, đất phong pháp mô phỏng đối hải ngoại khai khẩn công ty giúp cho đền bù. Đem vắt ngang Đại Sơn cùng với phía Nam quyền khai phát giao cho hải ngoại khai khẩn công ty, kỳ hạn đồng dạng là 50 năm. Văn chương cuối cùng nói, hội nghị liên tịch cùng hải ngoại khai khẩn công ty ban trị sự thảo luận qua đối vắt ngang Đại Sơn phía Nam địa khu khai phát biện pháp, căn cứ đa số người ý kiến là từ khai khẩn công ty cấp cho giấy phép cầm chiếu người liền có thể tiến về vắt ngang Đại Sơn. Đồng Bạch Mi nhắm mắt một lát, hỏi, đi vắt ngang Đại Sơn cùng chuyện của ta có liên can gì? Trương Tiên nói, nói thúc, ngươi nhìn thiên văn chương này tác giả, Nhược Khỉ, gia tĩnh 29 năm, ta nhập luyện sư cảnh thời điểm, cái này Nhược Khỉ phỏng vấn qua ta, sau đó một mực có chỗ lui tới, nói thúc khả năng không biết. Nàng tại Bùi Trung Nính cùng Tô Xuyên Dược trước mặt cực kỳ được coi trọng, có thể phỏng vấn đến rất nhiều người khác phỏng vấn không đến đồ vật. Nàng nói với ta, đối với Vắt Ngang Đại Sơn phía nam xử trí, đạo môn rất có thể phòng theo Đông Hải chi lệ, thi hành quán các chế độ, mà cùng Đông Hải chỗ khác biệt chính là đem ngầm thừa nhận chiếm cứ tức thừa nhận tôn chỉ. Cái gì ý tứ, chiếm cứ nơi nào, khai phát ở đâu, dưới chân thổ địa liền đều là ngươi, nếu như chiếm cứ một phủ chi địa, liền có thể xây một phủ chi quán. Đồng Bạch Mi trong mắt sáng lên, nếu như ta đi chiếm một phủ chi địa, ta chính là một quán chi chủ, không sai. Nếu như chúng ta chiếm địa phương cũng đủ lớn, nhân khẩu đủ nhiều, lực ảnh hưởng đủ mạnh, triều đình còn muốn phong tước, chân sư đường còn muốn khen ngợi, thử nghĩ, lấy địa vị như vậy, như thế chiến công, như thế danh vọng, ngài phần này ước chiến sách, còn có nhà ai tập san sẽ không phát ngài tiếng lòng, còn có người sẽ nghe không được sao, không dám nói có thể vặn ngã Triệu Chí Nhiên, nhưng muốn cùng hắn ước chiến một trận, sợ là không khó đi. Một lời nói, nói đến Đồng Bạch Mi tâm thần động dao, lại người có chút ngồi không yên. Một quán chi chủ, thực sự địa vị cùng quyền thế a, chân sư đường khen ngợi, đây chính là vinh quang a, triều đình thụ tước, danh vọng thiên hạ có biết, thật hay giả, ta coi là cơ hồ không chạy, kia ta liền thử một chút, nói thúc. Có ngài dẫn đầu, chất nhi nguyện ăn theo, lập tức, hai người liền bắt đầu thương nghị. Muốn tại Vắt Ngang Đại Sơn khai phát thổ địa cũng không phải dễ dàng như vậy. Nơi đó là linh yêu hoành hành chi địa, cũng không biết cất giấu nhiều ít nguy hiểm, đương nhiên cũng đồng thời mang ý nghĩa đồng dạng tài phú. Đồng Bạch Mi là khắp nơi Vắt Ngang Đại Sơn đợi qua nhiều năm. Mặc dù chỉ là tại Tây Bắc biên duyên, nhưng đối nơi đó hiểu rõ, so với bình thường người rất được không phải một chút điểm. Nói đến đạo lý rõ ràng, lấy hắn nhận biết, cũng không đề nghị tại Vắt Ngang Đại Sơn chỗ sâu nhất tiến hành khai phát. Tuy nói nơi đó thiên tài địa bảo rất nhiều, ích lợi lớn nhất, nhưng cũng rất dễ dàng ngã xuống nói tiêu. Hắn đề nghị tại biên giới ra tay, không phải tại phía Bắc, liền là tại phía Nam. Phía Bắc cách Đại Minh gần, dễ dàng đạt được chi viện, nhưng cạnh tranh cũng khẳng định cực kỳ kịch liệt, dự tính sẽ có rất nhiều tông môn tiến đến đoạt địa bàn. Khỏi cần phải nói, riêng là Tứ Xuyên Long An Phủ Hoa Vân Quán một nhà, đến nay còn chất đống 16 cái môn phái nhỏ, một khi đất phong pháp ra sân khấu, còn không đoạt phá ra đầu phía Nam đi người khẳng định ít. Cạnh tranh có lẽ không mạnh, nhưng tới gần Lớn Lê, ai biết Lớn Lê sẽ là tình huống như thế nào, đến lúc đó có thể hay không cùng Lớn Lê dẫn phát xung đột, đây đều là cần muốn cân nhắc vấn đề, nhất định phải cẩn thận nghiên cứu. Nhưng bất kể như thế nào cân nhắc, có một vấn đề là trốn không thoát, đó chính là bạc. Cần bạc mua sắm phù pháp khí, chiêu mộ nhân viên, mua sắm lương thực cùng sinh hoạt vật tư, chính là đến người bình thường sử dụng quân giáp, nông cụ vân vân. Trương Tiên nhắc nhở, nói là nếu như muốn khai phát Vắt Ngang Đại Sơn phía Nam, nhất định phải từ Quảng Tây vượt biển, cái này liền cần thuyền, để chủ quán đem rượu đồ ăn triệt hạ. Hai người liền trên bàn trải rộng ra giấy bút, một hạng bày ra thứ cần thiết, danh sách liệt sau khi ra ngoài, tính toán bạc, cần đầu nhập chí ít 1.8 vạn lượng. Đồng Bạch Mi móc ra tất cả ngân phiếu cùng vàng bạc ngọc thạch, đại khái có thể quy ra 3.800 lượng. Trương Tiên bên này có thể xuất ra 9.000 lượng, còn có 6.000 tả hữu lỗ hổng. Trương Tiên nói, ta biết một cái tiểu hữu, họ Lâu tên Hoán Thu, là Côn Minh Phủ Thật Khánh Quán tu sĩ, cảnh giới hơi kém một ít, mới vừa vào Kim Đan 4 năm, nhưng làm người là cực kỳ trượng nghĩa. Nói thúc, nếu là đồng ý, ta đem hắn cũng kéo vào được, ba người chúng ta chung sáng tạo một phần cơ nghiệp. Đồng Bạch Mi đại khái hỏi một chút Lâu Hoán Thu phẩm tính, liền đồng ý. Trương Tiên rất nhanh cho Lâu Hoán Thu phi phù. vãng lai mấy lần về sau, Lâu Hoán Thu quả quyết đồng ý nhập bọn, nguyện ý ra ngân 8.000 lượng, đem tiền vốn gia tăng đến 2 vạn. Đồng Bạch Mi hơi có chút xấu hổ, liền lão phu bạc thiếu, Trương Tiên cười nói, bạc chính là vật ngoại thân, ngài thế nhưng là đại luyện sư, không có ngài dẫn đầu, chúng ta nơi đó liền dám tùy ý hướng vắt ngang trong núi lớn sông đâu, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,